Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thủ đô cũng lớn như vậy, sau hơn 30 năm rời xa, những người quen biết ông ta lúc đó chắc cũng không còn nhiều ở nơi này. Liêu Chính Dân vừa lên chuyến bay đến thủ đô cùng cấp dưới. Tin tức này ngay lập tức gây ra không ít sóng gió tại Dương Thành và Hồng Kông. Mọi người đều đồn đoán rằng ông ta đã quyết tâm đầu tư vào thủ đô. Và nhà máy mì ăn liền mà trước đó đã hứa hẹn có lẽ cũng sẽ được xây dựng ở thủ đô. Nhà máy thực phẩm thủ đô vốn luôn theo dõi tin tức cũng vui sướng đến phát rồ rồi. Từ lúc nhận được tin, họ đã bắt đầu túc trực bên điện thoại. Kết quả dù chờ đợi rất lâu, họ vẫn không thấy chuông điện thoại reo. Giám đốc Mã của nhà máy thực phẩm suy nghĩ mãi, cuối cùng kết luận rằng chuyến đi này của Tổng Giám đốc Liêu chắc chắn là để kiểm tra bất ngờ. Chỉ có kiểm tra bất ngờ mới có thể đánh giá đúng thực lực của một nhà máy. Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ thông suốt, Giám đốc Mã liền tổ chức toàn bộ nhà máy chuẩn bị cho cuộc kiểm tra đột xuất. Khiến cả nhà máy trở nên náo nhiệt như một nồi cháo. Nhưng không ngờ, sau khi Liêu Chính Dân xuống máy bay, ông ta thực sự bắt đầu vội vàng khảo sát các nhà máy thực phẩm. Nhưng không phải nhà máy của họ. Hoặc có thể nói, ông ta đã đến tất cả các nhà máy thực phẩm lớn nhỏ xung quanh. Nhưng nhà máy duy nhất không đến nhà máy của họ. Điều này khiến Giám đốc Mã vô cùng lo lắng. Vội vàng đi khắp nơi để tìm hiểu nơi Liêu Chính Dân đang nghỉ ngơi. Sau khi có được địa chỉ, ông ta liền nhanh chóng cùng với nhân viên kinh doanh Tiểu Đặng đi đến đó. Khi Giám đốc Mã đến khách sạn, Tô Ý cũng tình cờ có mặt ở đó. Mấy ngày trước, Tô Ý đã nhận được cuộc gọi từ trợ lý Triệu, nói rằng Liêu Chính Dân đích thân dẫn người đến thủ đô khảo sát các nhà máy thực phẩm. Sau khi khảo sát xong, ông ta mới hẹn gặp cô để bàn bạc chi tiết về hợp tác. Xét đến việc Chu Cận Xuyên ở thủ đô không tiện tham gia vào những buổi gặp mặt như vậy, đã kiên quyết yêu cầu Lâm Trạch Tây đi cùng cô. Dù sao anh ta cũng thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, cũng có cách nhìn nhận người riêng của mình. Trong trường hợp gặp phải điều không tốt, có Lâm Trạch Tây ở đó, đối phương cũng không dám làm càn. Lâm Trạch Tây tất nhiên vui vẻ đồng ý. Anh ta cũng đã muốn gặp vị thương nhân nổi tiếng này để xem ông ta có điều gì đặc biệt. Hai anh em cùng nhau đến khách sạn, đi thẳng đến phòng họp đã hẹn trước. Sau vài câu trò chuyện, Lâm Trạch Tây nhận ra đối phương quả thật không giống ai. Dù hàng ngày anh ta phải tiếp xúc với nhiều ông chủ khác nhau, nhưng chưa từng gặp ai có phong thái và tầm nhìn như Liêu Chính Dân. Ngay cả những nhân viên mà ông ta dẫn theo cũng đều rất thành thạo công việc và chuyên nghiệp. Trong lòng, anh ta đang cảm thán rằng lần này em gái mình đã gặp được quý nhân. Không ngờ ngay sau đó, phòng họp bị người khác xông vào. Lâm Trạch Tây quay đầu lại nhìn, phát hiện hai người đó chính là Giám đốc Mã và Tiểu Đặng của nhà máy thực phẩm. DTE tao khi hai người kia đi vào liền tiến thẳng đến chỗ Liêu Chính Dân. Khuôn mặt đầy vẻ vui mừng như thể đã hẹn trước từ lâu. Tổng Giám đốc Liêu, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được ông. Ông không biết chúng tôi đã chờ đợi rất lâu rồi. Liêu Chính Dân không vui nhìn trợ lý Triệu. Trợ lý Triệu ngay lập tức đứng dậy, đưa ra lệnh đuổi khách. Giám đốc Mã, chúng tôi đang họp. Xin mời hai người rời khỏi đây ngay lập tức. Thấy hai người còn muốn dây dưa, không nói hai lời, anh ta đã gọi bảo vệ khách sạn đến để đuổi hai người ra ngoài. Giám đốc Mã thấy đối phương có thái độ cứng rắn, trong lòng băn khoăn nhưng vẫn mặt dày không chịu rời đi. Cách chương.